Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, chương 2614, dị tộc diệt thần trận. Nhỏ yếu như vậy công kích cũng muốn để bản quân xong đời. Ta nói, các ngươi đến cùng là có nhiều xem thường ta. Theo cái này lãnh khốc âm thanh vang lên. Bất luận là tinh hốt cũng tốt vẫn là cuồng luân lại hoặc là cái kia 30 tên tướng cấp cường giả cũng. Được, bọn họ cả người đều là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Sắc mặt càng là không khỏi kịch biến. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng kinh hãi đến. Ngơ ngác nhìn cái kia trung tâm vụ nổ. Tại bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo toàn thân bị ngọn lửa màu tím bầm vờn quanh. Tay cầm hai vai, giống như kiếm thần đồng dạng, giữ lấy một đầu bắt mắt phiêu giật mái tóc dài màu trắng nam tử thì là cất bước bình yên vô sự địa. Theo trung tâm vụ nổ đi ra, sau lưng hắn một tôn có chừng cao trăm trượng lớn, toàn thân trên dưới lộ ra tang thương cổ lão. Chỗ mi tâm có chín khỏa sao vàng cự nhân hư ảnh hiển hiện. Cái kia giống như kiếm thần nam tử tóc trắng tràn đầy khó nén bá khí cùng thần bí. Hắn tay cầm song kiếm cất bước chậm chậm địa theo trung tâm vụ nổ đi ra. Cái kia đủ để đem bán đế cảnh cường giả thân thể xé rách dư âm năng lượng trùng kích hoàn toàn bị. Hắn triệt để không nhìn. Cái kia hung hãn dư âm năng lượng càng làm cho hắn như dẫm trên đất bằng. Tràn ngập một cỗ không nói gì rung động. Rung động thật sâu lấy tinh hốt. Cuồng luân bọn họ phiến chiến trường này mỗi người. Không có. Lông tóc không thương. Cái này sao có thể, dạng này công kích đều không chết, thậm chí lông tóc không tổn hao gì, cái kia ra hỏa là thần A, cái kia, đó là chín, cửu tinh cổ thần, cái kia, đáng chết, cái kia ra hỏa chẳng lẽ nói là cổ thần hậu nhân. Trước mắt tình cảnh này đối với tinh hốt, cuồng luân bọn họ tới nói mang đến nhấc lên rung động thật sự là quá khổng lồ. Để đến bọn hắn thật sự là khó có thể suy nghĩ giống như cùng tin tưởng. Trong miệng có từng tiếng kinh hãi cùng khó có thể tin thanh âm truyền ra. Nhìn lấy Lam Phong sau lưng cái kia một tôn 100 trượng to lớn cửu tinh cổ thần. Tinh hốt cùng cuồng luân trong lòng bọn họ lại là tràn ngập trước đó chưa từng có rung động. Có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái kia đã từng ngang dọc tinh không. Cho dù là bọn họ tinh không dị tộc tại trước mặt cũng là con kiến hôi đồng dạng cổ thần tộc vậy mà. Lại tái hiện địa cầu. Hơn nữa còn mẹ hắn xuất hiện tại một thằng nhãi loài người trên thân. Đây quả thực là phá vỡ bọn họ nhận biết. Phải biết tại mấy vạn năm trước tinh hà trong lịch sử bọn họ tinh không dị tộc chẳng qua là bị cổ. Thần tộc nô lệ. Bọn họ toàn bộ tinh không dị tộc đều bị cổ thần tộc chỗ thống trị. Bọn họ tinh cầu càng là cổ thần tộc thuộc địa. Chỉ là không biết về sau bởi vì nguyên nhân gì toàn bộ cổ thần tộc đều quỷ dị bốc hơi. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà bọn họ tinh không dị tộc vừa rồi từ từ khôi phục tự do. Mở ra bọn họ tinh không dị tộc tinh hà kỷ nguyên. Thế mà, hiện tại tinh hốt, cuồng luân bọn họ vậy mà trên địa cầu nhìn đến đã từng ngang dọc tinh hà bá chủ cổ thần. Dù là chỉ là hư ảnh, bọn họ đều là rung động không hiểu, hoảng sợ vạn phần, chẳng lẽ nói cổ thần tộc cũng không có diệt vong mà chính là che giấu. Tiểu tử này thân phận chân thật không phải nhân loại, mà chính là cổ thần tộc hậu duệ. Giờ khắc này, tinh hốt cùng cuồng luân trong lòng bọn họ có quá nhiều suy nghĩ tránh qua. Phải biết, nghe đồn giờ khắc này địa cầu chính là đã từng cổ thần tộc bọn họ ở lại qua mẫu tinh. Về sau di dân, từ từ có nhân tộc, làm sao, sợ, Lam Phong cất bước chậm chậm theo trung tâm vụ nổ đi ra. Nhìn lấy cái kia một mặt rung động cùng kinh hãi tinh hốt. Cuồng luân đám người bọn họ, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói, nghe được Lam Phong lời nói, tinh hốt cùng cuồng luân hai người bọn họ nhìn nhau. Đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương dứt khoát. Bọn họ nắm lấy binh khí trong tay. Ánh mắt băng lãnh mà dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý lời nói đến. tất cả tướng giai cấp trở lên cường giả nghe lệnh, bố dị tộc diệt thần trận không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Nghe nói Tinh Hốt cùng Cuồng Luân lời nói, cái kia 30 tên tướng cấp cường giả sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong mắt đều là tràn ngập rung động cùng kinh hãi đến. Run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đại vương, giết thằng nhóc loài người này mà thôi. Dùng, cần phải bố dị tộc diệt thần trận a. Bố trận, thế mà, trả lời bọn họ lại là Tinh Hốt cùng Cuồng Luân bọn họ cái kia không thể nghi ngờ lời nói tới. Vâng, theo Tinh Hốt cùng Cuồng Luân lời nói rơi xuống. 30 tên dị tộc cường giả bỗng nhiên cắn răng một cái. Trầm giọng mở miệng, sau đó bọn họ thân hình di động, đứng thẳng thành vì một cái đặc biệt trận pháp đem Lam Phong cả người cho bao bọc vây quanh. Oanh xùy, tại dưới chân bọn hắn sáng lên hào quang óng ánh đến đồng thời càng là có sáng chói năng lượng. Tiến đem bọn hắn chỗ tương liên, không chỉ có làm đến bọn hắn lực lượng liên hệ, khí tức tương dung, càng là khiến đến bọn hắn lực lượng tại thời khắc này toàn diện tăng cường. Bọn họ hết thảy 32 người. Theo cái này dị tộc diệt thần trận hình thành, bọn họ 32 người lực lượng toàn bộ tương thông hòa làm một thể. Bất cứ người nào đều có thể phát huy ra bọn họ 32 người hợp lực công kích. Nháy mắt sau đó khủng bố rồi rào năng lượng trụ càng là theo dưới chân bọn hắn phóng lên tận trời. Hình thành một cái bàng lao tù lớn, đem Lam Phong phong tỏa mà ra, thẳng tới soái giai đỉnh phong. Tương đương với nhân loại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên. Trong khuếch tán mà ra, giờ khắc này, duỗi ra dị tộc diệt trong thần trận Lam Phong có một loại ảo giác. Bây giờ hắn đối mặt không còn là hai tên soái giai cùng 30 tên tướng cấp cường giả, mà chính là 32 vị dị tộc soái giai đỉnh phong cường giả. Cái kia khủng bố khí thế hung hãn, mang cho Lam Phong cực kỳ cường đại áp bách. Dị tộc diệt thần trận, chính là tinh không dị tộc chấn tộc đại trận, càng là bọn họ đối kháng trong tinh hà chư thần lớn nhất át chủ bài. Không chỉ có thể để bọn hắn lực lượng tương dung, càng là có thể làm đến mỗi người bọn họ đều có lấy tất cả mọi người ngưng tụ gia đình phong lực. Lượng, phát huy ra siêu vượt bọn họ bản thân thực lực đẳng cấp vượt cấp chi lực. Không chỉ có như thế, dị tộc diệt thần trận còn có bọn họ cái kia khiến chư thần hoảng sợ đòn sát thủ. Chỉ bất quá sử dụng những sát thủ kia giản đại giới thật sự là quá mức to lớn. Tiểu tử, hôm nay ngươi là chết chắc. Tinh Hốt ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong miệng có lạnh lùng thanh âm truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Thân hình hắn giống như mãnh hổ giống như bỗng nhiên xông ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong tập kích mà đi. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Trong tay Thương Long thần thương cũng là tại thời khắc này đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Keng, răng rắc, thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Muốn cũng không muốn. Tay trái nghịch long kiếm đón đỡ mà ra cùng cái kia nổi giận chém xuống Thương Long thần thương. Chạm vào nhau cùng một chỗ. Phải tay nắm lấy thất tinh long nguyên kiếm bỗng dưng đối với Tinh Hốt trái tim đâm tới. Thế mà, nháy mắt sau đó Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Nghịch long kiếm phía trên cái kia Thương Long thần thương truyền đến lực lượng kinh khủng lại là. Làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Hai chân càng là không chịu nổi cái kia trọng áp mà đến lực lượng kinh khủng mà phát ra lo lắng sai. Chỗ tiếng tạch tạch vang tới. Dưới chân hắn chỗ đứng lập hư không càng là bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng kinh khủng mà. Hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt đến. Làm đến Lam Phong như là dẫm tại một khối sắp phá miệng thủy tinh phía trên. Bây giờ Tinh Hốt chỗ có lực lượng là trước đó cùng Lam Phong lúc giao thủ không chỉ gấp 10 lần. Như là một tòa thái sơn giống như nặng nề mà đặt ở Lam Phong trên thân làm cho hắn bảo trì đứng. Thẳng đều khó khăn. Trước đó giao thủ làm cho Lam Phong đối với Tinh Hốt lực lượng có một cái nhận biết. Tương đương với nhân tộc bán đế cảnh đại thành sơ kỳ. Thế mà bây giờ hắn trực tiếp vượt qua một cái đại đẳng cấp. Đạt tới bán đế cảnh đỉnh phong sơ kỳ. Thực lực tăng lên gấp 10 lần có thừa. tiểu tử, cho bổn tọa ngoan ngoãn quỳ xuống đi. Tinh Hốt nắm trường thương hai tay bỗng nhiên phát lực đối với Lam Phong đè xuống. Trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm tới. Quỳ đại gia ngươi, cút. Lam Phong toàn thân gân xanh nâng lên. Trong mắt hung quang lấp lóe. Tay trái bắp thịt trong nháy mắt bành trướng biến lớn. Trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Như nước lũ lực bên trong theo trong tay hắn nghịch long kiếm phía trên bạo phát. Cứ thế mà đem Tinh Hốt cho đánh bay ra ngoài. Xùy kéo. Làm Lam Phong tướng Tinh Hốt cho đánh bay. Vừa mới vừa vặn đứng dậy lúc. Cuồng luân lại là quỷ dị xuất hiện sau lưng Lam Phong. Trong tay cự kiếm đối với Lam Phong phía sau lưng nổi giận chém mà ra. Sắc bén kiếm mang tùy theo nở rộ. Đinh. Lam Phong phản ứng càng địa mau lẹ. Mãnh liệt xoay người. Tay phải thất tinh long nguyên kiếm bỗng dưng chém ra. Cùng cuồng luân trong tay nắm cự kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang tới. Bạch bạch bạch. Tuy nhiên Lam Phong lòng có chuẩn bị. Nhưng là thất tinh long nguyên kiếm bên trên truyền đến lực lượng đáng sợ đồng dạng là làm cho Lam Phong sắc mặt biến đổi. Bị chấn động đến một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Bây giờ cái này cuồng luân chỗ có lực lượng cùng công kích đồng dạng là đạt tới chuẩn đế đỉnh phong. Sơ kỳ, chết đi, tiểu tử, vạn kiếp không diệt thương. Súng, Lam Phong chính muốn tìm kiếm đột phá khẩu xông ra cái này dị tộc diệt thần trận. Lạnh lẽo tiếng vang lại là tại thời khắc này vang vọng Lam Phong bên tai. Lại là một tên khuôn mặt dữ tợn trên cổ in một cái xà văn dị tộc tướng giai thủ lĩnh tay cầm một. Thanh trường thương, cao tốc xoay tròn, từ trên trời giáng xuống. Đối với Lam Phong đỉnh đầu đâm tới, long thương phá âm trướng. Lam Phong sắc mặt phát lạnh, tay phải bỗng nhiên một chiêu. Trong tay một thanh ngưng tụ nồng đậm hàn khí trường thương chính là lặng yên ở giữa hiển hiện. Bị hắn mãnh liệt mà đối với cái kia tướng giai thủ lĩnh ném mạnh mà đi. Đinh, răng rắc, sau một khắc, cái kia bị Lam Phong ném mạnh mà ra hàn khí long thương chính là cùng cái kia dị tộc tướng giai thủ. Lĩnh đâm tới trường thương chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Thế mà nháy mắt sau đó Lam Phong ném ra hàn khí long thương chính là lặng yên ở giữa bị chấn nát. Mà cái kia tướng giai thủ lĩnh thì là dư thế không giảm địa mang theo phá diệt chi lực đối với Lam Phong công kích mà đến. Đáng chết. Lam Phong trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể bỗng nhiên một bên. Hướng về một bên né tránh cái kia tướng giai thủ lĩnh công kích. Làm đến hắn công kích thất bại. Oanh xùy. Hắn công kích thất bại trường thương phía trên bộc phát ra sáng chói mũi thương chính là rơi ở phía dưới trên mặt đất. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến, nổ tung ra một cái vô cùng to lớn hố sâu. Đây rõ ràng là một cái tướng giai cường giả bây giờ hắn công kích đồng dạng là có chuẩn đế đỉnh. Phong cảnh sơ kỳ lực lượng tới, thật vất vả tránh thoát một kích này. Lam Phong còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Lại là có người khác đối với hắn triển khai công kích làm cho Lam Phong thần sắc băng lãnh đến. Cực hạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.